quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm cuối đại học, thời khóa biểu của Chu Chiêu Chiêu không còn dày đặc như trước. Cô thường về nhà ngay sau giờ học, ít khi ở lại trường, nên cũng không biết những chuyện đang xảy ra. Để giành được suất đi du học, mọi người phát điên lên rồi. Đào Hân Bảo thở dài nói với Chu Chiêu Chiêu sau giờ học. Đủ mọi cách, Chu Chiêu Chiêu biết hiện nay trào lưu đi nước ngoài đang nóng. Nhưng nhiều gia đình vẫn không đủ điều kiện. Vì vậy, ai mà không muốn được nhà trường cử đi du học bằng ngân sách. Hai người đang nói chuyện thì thấy Lưu Tương vội vã đi ngang qua. Bước chân gấp gáp đến mức không nhìn thấy cả Chu Chiêu Chiêu. Cô ấy đi đâu thế? Đào Hân Bảo tò mò hỏi. Lý Đình bên cạnh bĩu môi. Đến khoa, hai người không tranh suất du học nên không biết. Những ai muốn đi trong khoa ta bây giờ đang dùng đủ mọi cách. Lý Đình nói, thật đúng là bát tiên quá hải, để giành được suất đi nước ngoài. Có thể nói là yêu tinh quỷ quái đều xuất hiện. Sẽ không lâu đâu, Chu Chiêu Chiêu nói, nhà trường không để tình trạng này kéo dài. Cô đoán danh sách du học sẽ sớm được công bố. Quả nhiên, hai ngày sau danh sách được đưa ra. Lưu Tương quả thật rất giỏi. Tên cô có trong danh sách, nhưng nghĩ lại cũng phải. Cô từng đi Tân Cương hỗ trợ. Cơ hội này vốn đã lớn hơn các bạn khác. Chỉ là Chu Chiêu Chiêu không ngờ phía sau còn nhiều chuyện. Mãi đến hôm cô đến trường nghe Lý Đình kể mới biết. Có người tố cáo Lưu Tương có vấn đề về đời sống riêng. Lý Đình thì thầm với Chu Chiêu Chiêu. Suất đi nước ngoài của cô ấy có lẽ bị hủy. Chu Chiêu Chiêu giật mình. Đời sống riêng, bảo là thấy cô ấy kéo kéo đẩy đẩy với một người đàn ông. Lý Đình liếc mắt nhìn về một phía trong lớp. Vị kia cũng muốn suất đó. Chu Chiêu Chiêu nhìn theo. Thấy Trương Hồng Quyên, người từng được cô giúp đỡ nhưng sau đó quay sang cắn cô. Mặt cô ta cũng thật dày. Đào Hân Bảo bĩu môi. Tố cáo không phải là ẩn danh sao? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc, sao mọi người đều biết? Lưu Tương nói người đàn ông đó là chồng cũ. Lý Đình giải thích, lúc hai người nói chuyện vô tình bị cô ta nhìn thấy. Vậy người tố cáo là ai? Chỉ là mọi người đều ngạc nhiên về việc Lưu Tương ly hôn. Bởi cô đi Tân Cương chỉ một năm, sao đã kết hôn rồi lại ly dị? Nhưng đây là chuyện riêng của Lưu Tương, dù có muốn hỏi cũng không phải lúc. Rồi Trương Hồng Quyên lấy chuyện ly hôn ra nói. Lý Đình châm biếm, bảo sinh viên đại học mà dám kết hôn rồi ly dị. Đạo đức nghề nghiệp có vấn đề. Sao lại liên quan đến đạo đức nghề nghiệp? Chu Chiêu Chiêu bất lực. Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi. Phụ nữ sống không hạnh phúc, không được ly hôn sao? Đúng vậy đó. Lý Đình thở dài, phiêu vũ miên miên, dù sao khoa bây giờ đang tranh cãi về chuyện này. Lý Đình nói tiếp, em sao thế? Chu Chiêu Chiêu nhìn Đào Hân Bảo đang ngẩn ngơ. Tâm thần bất định vậy. Không có gì. Đào Hân Bảo nén lời trong lòng. Lắc đầu, Chu Chiêu Chiêu thấy cô không muốn nói cũng không hỏi thêm. Đúng lúc đó, ba người thấy Lưu Hải Đào chạy ra ngoài. Đào Hân Bảo bên cạnh sắc mặt tối sầm. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn cô, rồi lại nhìn Lưu Hải Đào đang nói chuyện với giáo sư. Mấy ngày nay Lưu Hải Đào bận rộn vì chuyện của Lưu Tương. Lý Đình thì thào, không hổ là cùng nhau từ Tân Cương trở về. Tình cảm của các bạn khác hẳn. Đào Hân Bảo bên cạnh người cứng đờ. Chu Chiêu Chiêu cười, đều là bạn học. Em không nên phân biệt đối xử như vậy. Tình cảm cùng phòng ký túc xá cũng khác mà. Cô nói, không ảnh hưởng đến việc giao lưu với bạn khác. Đúng là như vậy. Chu Chiêu Chiêu cười, bắt đầu thu dọn cặp sách. Ai ngờ một lúc sau bị trưởng khoa gọi đến. Khi cô đến, phát hiện trong văn phòng đã có nhiều người. Không chỉ cô, những người cùng đi Tân Cương đều có mặt. Và Trương Hồng Quyên cũng ở đó. Thấy Chu Chiêu Chiêu đến, Trương Hồng Quyên vội nói. Các thầy hỏi Chu Chiêu Chiêu. Cô ấy chắc chắn biết. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn Trương Hồng Quyên. Cô ta tiếp tục. Lưu Tương vốn đang yêu Lưu Hải Đào. Sau gặp sĩ quan quân đội tốt hơn liền kết hôn. Ai ngờ chưa bao lâu lại ly dị. Trương Hồng Quyên giận dữ. Loại người đạo đức suy đồi như vậy. Nhà trường sao có thể cho đi du học. Cô ấy không xứng đáng làm giáo viên. Nếu suất này dành cho Chu Chiêu Chiêu, tôi không có ý kiến. Nghĩ một chút, cô ta nói thêm. Chu Chiêu Chiêu nhướng mày. Rõ ràng là cô ta muốn đi, giờ lại kéo mình vào làm bia đỡ đạn. Hơn một năm không gặp, không ngờ Trương Hồng Quyên giờ ăn nói lưu loát thế. Chu Chiêu Chiêu cười, chỉ là tư tưởng cần thay đổi. Vu khống bạn học không tốt đâu. Tôi vu khống gì đâu. Trương Hồng Quyên giật mình. Không ngờ Chu Chiêu Chiêu nói vậy. Vội đáp. Tôi chỉ không chịu được cách hành xử của một số người. Thật sự là không chịu được. Hay là cô ghen tị. Chu Chiêu Chiêu nhìn cô. Chuyện của cô là của cô. Đừng kéo tôi vào. Đừng xem mọi người là ngu ngốc. Chỉ mình cô là người thông minh. Xin lỗi. Chiêu Chiêu. Lưu Tường áy náy nói. Chỉ là trường gọi mọi người đến. Cô cũng không có cách nào. Cô đã tự biện hộ nhiều lần. Nhưng Trương Hồng Quyên như miếng cao dán. Bám giết không buông. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Lãnh đạo nhà trường sắc mặt cũng không tốt. Gọi mọi người đến là để điều tra biểu hiện của Lưu Tương ở Tân Cương. Cùng những lời Trương Hồng Quyên nói có thật hay không? Đừng lo. Sau khi ra khỏi văn phòng khoa, Chu Chiêu Chiêu nói với Lưu Tương, nhà trường điều tra rõ sẽ không có vấn đề gì. Giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Có thì đi, không có thì thôi. Lưu Tương cười, cảm ơn cậu. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô chỉ thấy lạ, sao Trương Hồng Quyên biết chuyện Tân Cương chi tiết thế? Nhưng rồi cô sớm biết nguyên nhân. Bởi vì Chu Chiêu Chiêu gặp một người, Nhâm Ly đáng lẽ phải ở căn cứ. Giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Chu Chiêu Chiêu, có rảnh dùng bữa cùng tôi không? Cách Trương.